Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, yểm phát quỷ. Kia một đám sườn núi rõ ràng là mộ phần, giờ phút này đều là vươn từng cây tay, lắc lư, có bộ xương khô, có nửa hư thối, cũng có trắng bệch ô chọc, ô ô đến gầm rú gọi thanh từ mộ phần một đám hiển lộ ra tới. Lẩu Thập Cẩm dường như Đại Ly cùng Hàn Tu dẫn nghiêng người biên chạy, một bên chạy, Đại Ly còn hung hăng chụp hạ đầu của hắn. Muốn mệnh a ngươi, lần sau tìm địa phương có thể hay không trước tìm người xem phong thủy. Ngọa tào, như vậy cái bãi tha ma này hai người có thể sống đến bây giờ xem như ông trời phù hộ. Bất quá chân chính xui xẻo vẫn là nàng. Xấu số a, khó được đồng tình tâm tràn lan. Làm chuyện tốt còn bị quỷ truy. Hàn Tu Duẫn cũng là nghẹn khuất. Tuấn Tiếu Tuyết Trắng khuôn mặt xoát đỏ lên. Cũng không biết là bị nghẹn, vẫn là bởi vì kịch liệt chạy động. Bất quá còn chưa chờ hai người thay đổi phương hướng. Dầm, dầm, kia một đám mộ phần thi thể rốt cuộc bò ra tới. Chạy vội, đó là chiều hai người đuổi theo mà đến. Bất quá này đó thi thể vẫn là hơi yếu một ít. So với những cái đó quỷ tới nói cũng là thật thể. Một cái hỏa cầu qua đi là có thể tạc lạn vài cái. Nhưng là kia cho người ta áp lực tâm lý là cực kỳ lợi hại, đặc biệt là Đại Ly nhìn đến phía trước. Thế nhưng cũng nhiều ra một đám mộ phần. Muốn mệnh, phía trước rõ ràng là không có a. Đại Ly quay đầu nhìn thoáng qua kia nhất kiếm xu gần đại quỷ. Phỏng chừng là thứ này dở trò quỷ. Ngay sau đó, Đại Ly dưới chân một chút, xoát xoát đá bay mấy cái thi người, nhảy lên một cái hố đất. Hàn Tu Duẫn bản năng vừa thấy, đó là nhìn đến Đại Ly tay trái giơ lên, lưỡi hái huyễn biến, ngưng tụ vì một phen huyết cung. Dây cung lôi kéo, huyết quang ngưng tụ, một phóng, vèo, một thanh máu tê biểu bắn mà ra, lướt qua 300 nhiều mễ khoảng cách. Phốc, ngang nhiên này ở kia đầu đại quỷ trên người. Ngao tương đương tương đương tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia đại quỷ trên người đó là phát ra tê tê khói trắng, bất quá Hàn Tu Duẫn cũng là phát hiện phía trước mộ phần không thấy, cơ hội tốt. Đi, hai người đó là lập tức thừa cơ lao ra này phiến hoang điền. Mã bất đình đề đến đi phía trước chạy như điên. Tựa hồ phía sau những cái đó quỷ loại giống lên một tiếng cũng đã đi xa chút, Đại Ly quay đầu vừa thấy. Thấy được không ít quỷ ảnh còn ở theo đuổi không bỏ. Bất quá nàng ánh mắt cũng không có dừng ở bọn họ trên người. Mà là chiều phía trước kia chỉ đại quỷ phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua, đó là sắc mặt trầm xuống, nha nha. Một con còn chưa có chết. Mặt sau thế nhưng còn tới vài chỉ. Vừa thấy bóng đêm, Đại Ly cũng cân nhắc ra tới. Này không phải Hàn Tu Duẫn ánh mắt không được. Mà là nàng chính mình mệnh xấu, thiên thời địa lợi nhân hòa. Sợ là phía trước hai loại toàn cho nàng đụng phải. Đáng tiếc là ác sự. Chúng ta chạy rất xa. Hàn Tu Duẫn đã thở hồng hộc. Bất quá lại là không dám dừng lại. Sợ mặt sau còn có quỷ, nói cũng không biết là hắn trong lòng tác dụng vẫn là bị sợ hãi. Này trong đầu còn tràn đầy những cái đó quỷ loại giống lên một tiếng, Đại Ly nhìn hạ bốn phía. Đen thùi lùi, liền thấy rõ là phiến cánh rừng, cảm giác không sai biệt lắm chạy 100 dặm đi. Đại Ly trả lời, Ly Kinh Đô còn phân biệt không nhiều lắm 1000 dặm mà, ngươi thế nào? Ta mau không được. Hàn Tu Duẫn cười khổ nói, Đại Ly đó là đưa ra muốn nàng bối Vân Tam Nương. Bất quá Hàn Tu Duẫn bản thân cũng tiêu hao đủ đại. Hơn nữa Đại Ly phía trước cũng tiêu hao không nhỏ. Cũng chạy không được rất xa, huống chi Vân Tam Nương rốt cuộc tình huống như thế nào cũng là một. Cái chuyện phiền toái, tìm một chỗ nghỉ ngơi, nếu thật muốn đuổi theo. Cũng tổng hội bị đuổi theo. Còn không bằng nghỉ ngơi một chút trước dưỡng hạ khí lực, Đại Ly quyết đoán hạ quyết định, qua vài phút sau, hai người tìm được rồi một cái nhà ở. Vừa thấy, ai, lại là một cái miếu. Bất quá cái này miếu không như vậy phá. Chỉ là một cái hoang phế miếu thờ. Không lớn. Chỉ có thể cung phụng một cái thổ địa công. Đại Ly hai người cũng đành phải vậy. Đi vào đó là ngồi ở trên mặt đất, Đại Ly trước tiên kiểm tra rồi hạ Vân Tam Nương. Phát hiện hơi thở còn ở, chính là có chút không xong. Hiển nhiên phía trước sóc này đối nàng ảnh hưởng rất lớn, lại cấp tắc một viên dưỡng huyết bổ hư đan. Dược, Đại Ly cùng Hàn Tu Duẫn hai người cũng gặm đan dược tu dưỡng, hiện tại chính là đua vận khí cùng. Thời gian, hy vọng những cái đó quỷ sẽ không chết triền lạn đánh, thời gian từng giây từng phút trôi. Qua, tí tách, bạch bạch tháp tháp đến thanh âm khiến cho Đại Ly mở mắt. Vừa thấy rộng mở ngoài cửa tí tách rơi xuống vũ đó là khổ sắc mặt, có lầm hay không? Ở ngay lúc này thế nhưng còn trời mưa. Nếu phải đào vong, này không thể nghi ngờ là tăng mạnh khó khăn độ A. Chủ yếu là hiện tại đại đa số là bùn đất, trời mưa không hảo chạy, mà quan trọng nhất vẫn là Vân Tam Nương. Khẳng định nhịn không được âm thầm huyệt thái dương. Đại Ly đi tới cửa, nhìn về phía bên ngoài tối om bóng đêm, đánh giá hạ thời gian, phát hiện khoảng cách bọn họ tới cái này phá miếu, tựa hồ đã qua 20 phút đi. Chẳng lẽ những cái đó quỷ không có đuổi theo? Đại Ly vui vẻ, nếu là như thế chuyện tốt, phía sau. Hàn Tu Duẫn cũng là phản ứng lại đây. Công tử, lâu như vậy, những cái đó quỷ cũng không đuổi theo. Hơn nữa trời mưa, ta xem chúng ta không chuẩn có thể không cần chạy, có lẽ đi. Đại Ly nói xoay người nhìn về phía. Đứng lặng ở giữa thổ địa công. Có thể là buổi tối. Thả bị hoang phế hồi lâu duyên cớ. Có vẻ rất là ô chọc đồi bại. Ở lửa trại đến chiếu dọi xuống. Có chút âm trầm trầm cảm giác ngồi ở lửa trại bên. Đại Ly ném mấy cây bó củi đi vào. Nói, đáng tiếc kia hai chỉ gà nướng. Hàn Tu Duẫn bất đắc dĩ cười. Nếu không phải bởi vì ta, công tử sợ là không cần gặp này khó tính. Đây là ta tự mình xui xẻo. Dường như từ khi tiến vào kinh đô, ta khí vận liền vẫn luôn không thuận, may mắn còn bạch kiếm lời một cái tòa nhà. Bằng không Đại Ly thật đến thỉnh người cho nàng làm chàng pháp sự, hai người rảnh rỗi không có việc gì, cũng hàn huyên một hồi thiên, nói đến bùa chú thượng sự tình, bất quá còn không có nói vài câu. Hàn Tu Duẫn đó là đánh ngáp, nói, phía trước thật đúng là chạy đã mệt, như thế nào hiện tại liền như vậy vây đâu. Phỏng chừng là ngươi tu vi quá thấp gì? Đại Ly nói sắc mặt có chút không lớn thích hợp. Nhìn về phía Vân Tam Nương, bỗng nhiên nhảy lên. Một bên một trưởng chụp ở Hàn Tu Duẫn trên đầu. Đừng ngủ, người nương có chút vấn đề. Vấn đề, Hàn Tu Duẫn một cái cơ linh. Vội xông lên đi tìm tòi Vân Tam Nương hơi thở. Tức khắc thần sắc đại biến. Kinh hô, tại sao lại như vậy? Rõ ràng phía trước ăn đan dược lúc sau thì tốt rồi rất nhiều. Như thế nào hiện tại hấp hối? Rõ ràng là gần chết người giống nhau. Đại Ly nhìn về phía Vân Tam Nương sắc mặt, đó là đôi mắt trầm xuống. Nàng có thể cảm giác được Vân Tam Nương trên người nhiều ra một cổ khí. Một cổ người sắp chết cùng người chết mới có tử khí. Đang lúc Hàn Tu Duẫn khẩn trương thời điểm, ít ỏi quỷ âm cũng xuất hiện. Chợt xa chợt gần, ở bùm bùm đến nước mưa bên trong cũng có vẻ hết sức rõ ràng, hai người hô hấp căng thẳng, muốn mệnh. Những cái đó quỷ đuổi theo, đều nói quỷ ái dây dưa không thôi, cũng mang thù, quả nhiên chưa nói sai. Tới cũng hảo, muốn chết cùng chết, Hàn Tu Duẫn bị Vân Tam Nương đến tình cảnh làm đến cảm xúc táo loạn lên. Đứng dậy đó là đi hướng cửa, dò ra bùa chú, Đại Ly đứng dậy. Nhìn miếu thờ, cuối cùng nhìn chằm chằm cái kia thổ địa công, thần sắc đạm mạc nâng lên tay, tựa hồ muốn chắp tay thi lễ khẩn cầu giống nhau, nhưng mà, điện quang hỏa thạch bên trong, tay nàng trưởng một phách, một viên đầu lớn nhỏ lôi cầu ngang nhiên tạp ra, ầm vang, thổ địa công chân dung ầm ầm tạc nứt, dọa Hàn Tu Duẫn nhảy dựng, lập tức xoay người vừa thấy, tức khắc chừng lớn đôi mắt ông trời. Kia thổ chất chân dung thế nhưng ục ục đến mạo huyết. Có vẻ cực độ đáng sợ. Mà càng đáng sợ đến là một đoàn hắc ảnh nằm sấp ở bàn thờ mặt trên. Đầy đầu tóc đen, âm trầm trầm cười lạnh. Ta liền đề phòng ngươi cái này sẽ lôi pháp tiểu tử. Mới cố ý bám vào người này phế giống phía trên. không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế cảm ứng như thế nhạy bén, nếu không phải ngươi lặng lẽ hút Vân Tam Nương sinh khí, lại mưu toan mê choáng Hàn Tu Duẫn, ta cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi. Tóc đen quỷ cạc cạc cười lạnh, rất là âm trầm, nhiều lời vô ích, ta hôm nay liền phải hút các ngươi dương khí, ăn các ngươi huyết nhục. Xoát, tóc đen quỷ ngay lập tức từ bàn thờ thượng bắn lên, hóa thành thật dài dày đặc tóc đen, một bó, chiều đại ly phóng tới, tựa hồ muốn đem nàng cổ quay quanh cắt đứt giống nhau. Nhưng mà, trong nháy mắt, đại ly đến đồng tử vừa truyền, chuyển vi huyết hồng, hơi thở trở nên cực độ lạnh lẽo, không khí đều hạ thấp rất nhiều, như trụy hầm băng, kia đến xem ai ăn ai. Sát, nàng đến trên người huyết sắc sát khí cuồn cuộn, lưỡi hái vừa truyền, hết thảy, tóc đen ngang nhiên bị cắt đứt, hóa thành phế vật từng điều tinh tế sợi tóc, ở lửa trại chiếu rọi xuống, có vẻ cực kỳ dày đặc bay là tả, cực kỳ khủng bố, xoát xoát, những cái đó đứt gãy tóc đen ngay lập tức xoay quanh cùng nhau. Sau đó giống như cương châm giống nhau chiều đại ly thân thể đâm tới. Phụt, huyết thuẫn ngưng tụ, hai chương tam lăng hộ thuẫn phù chém ra. Phanh phanh phanh, tóc đen bị chặn lại, mà đại ly tay trái vung, một cái huyết năng xiềng xích bắn ra mà ra. Ngang nhiên bó trụ tóc đen nhất dày đặc địa phương, xuyên thấu đi vào, cắt sát, một viên dữ tợn đầu người hiển lộ ra tới. Biểu tình khủng bố, thất khiếu chung đều có tóc đen lộ ra tới, Hàn Tu Duẫn vừa thấy. Đó là kinh ngạc, đây là cực kỳ đáng sợ quỷ loại chi nhất. Tên là Yểm Phát Quỷ, truyền thuyết giống nhau sinh thời cực kỳ yêu thích tóc, bị người tàn nhẫn hại chết lúc sau đó là oán khí hội tụ ở trên tóc. Oán niệm cực thần, hùng ý cũng là khủng bố thực, khó trách sẽ có như vậy năng lực, bất quá xem uy lực là đại quỷ không thể nghi ngờ. Bên này, đại ly là một chút cũng không sợ, rốt cuộc nàng cũng coi như không thượng là nhân loại, còn sợ cái mạo hiểm. Đó là một tay trưởng bóp lôi ấn, ánh mắt lạnh băng, cả người sát khí làm Yểm Phát Quỷ phát ra hoảng sợ tiếng la, muốn mệnh. Nó cho rằng thiếu niên này bất quá là có được lôi hệ tiên căn người tu tiên. Sinh môi hồng răng trắng, sinh cơ bừng bừng, mới nổi lên tham lam chi tâm. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới cái này hát tuồng tiểu sinh giống nhau nhân vật. Thế nhưng là giống như chiến trường Diêm Vương tồn tại. Bạch lôi pháp chi tầng thứ 2 xét đánh. Bạch lôi pháp chi tầng thứ 3 táng sinh, hai chiêu lôi pháp một trước một sau oanh hạ. Công kích giao điệp, a, thê lương gầm rú một tiếng, kia đầu đó là bị lôi đình bổ trúng, lạch cạch, hóa thành cho bụi, những cái đó tóc đen tất cả đều giống như bụi mù chung chung vì hư vô, Hàn Tu Duẫn hít ngược một hơi. Khí lạnh, kia gì, có thể so sánh nghĩ trúc cơ kỳ tu sĩ đại quỷ cứ như vậy đã chết. Bất quá Yểm Phát Quỷ đã chết, miếu thờ ở ngoài, màn mưa bên trong lại là tụ tập một đám hắc ảnh. Cách trăm mét khoảng cách, chậm rãi mà đến, như là tại bức bách bọn họ thần kinh giống nhau. Quỷ loại đại quân, rốt cuộc tới. Hết chương.